Công đức ấn, chương 64, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng Kiếm Sơn đệ nhất mỹ nhân Trần Vũ U còn là lần đầu tiên nhận lạnh như vậy, gặp trong lòng còn cảm thấy có chút quái dị. Nàng dù cũng không thèm để ý, nhưng vẫn như cũ rất hiếu kỳ, a, người đâu? Theo lý thuyết, có tu sĩ kết anh, đối cái khác cấp thấp tu sĩ tới nói, đều là ngộ kiếm nhập đạo thời cơ tốt a, nào đó sư muội. Sư tỷ, vừa mới có người trêu đến Hạ Lâu Lan không khoái, kết quả người kia chỗ dựa ngươi đoán là ai? Trần Vũ U nghe được có người gây Hạ Lâu Lan còn nhíu mày, có chút lo lắng. Hạ Lâu Lan tại trong tông môn đầu địa vị khá cao, hắn cũng không phải loại kia chỉ dựa vào người, tự thân cũng rất có thực lực, tại trong tông môn cơ bản có thể đi ngang, đắc tội hắn, dù là chính hắn không xuất thủ, cũng có là người vì làm hắn vui lòng, chủ động đối phó kia không may quỷ, để người kia tại trong tông môn đầu lẫn vào gian nan, nhiệm vụ tập luyện cũng có thể ra một chút ngoài ý muốn. Còn có thể có người so với Hạ Lâu Lan phía sau chỗ dựa lớn hay sao? Chẳng lẽ là lão tổ? Trần Vũ U kinh ngạc nói. Đó cũng không phải, là lão tổ linh thú, Xích Ngân Tiêu đâu. Ách, quả nhiên chỗ dựa rất lớn. Nàng cười khúc khích, đi thôi, trở về. Mục Cẩm Vân trở về động phủ mình. Thanh kiếm lấy ra vác tại cõng lên về sau, Mục Cẩm Vân nói. Ta trước làm chính sự, đợi lát nữa lại cùng ngươi đàm luận. Nói chuyện gì, Tô Lâm An tâm tình không tệ, hiện tại mắt thường đi xem, cái kia lá cây đều toàn bộ tái rồi đâu. Không uổng công nàng gần nhất khổ cực như vậy trẻ củi gánh nước, trả lại chỉ lông hầu từ cào quá lưng. Mắt thấy cái kia lá cây có chút lung la lung lay, một bộ tùy thời đều có thể thỏ tay lấy xuống bộ dạng, Tô Lâm An liền tâm tình vui vẻ, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, thế là nàng người cũng nhìn tinh thần đầu 10 phần, này nguyên thần đều rất giống lại xinh đẹp mấy phần. Ta nói qua, người tốt nhất đừng lại thoát ly ta ánh mắt. Hắn lạnh lùng nói, hắn trực giác rất nhạy cảm, cũng thiện ở quan sát. Mặc kệ là đối nguy hiểm không biết, vẫn là đối người hành vi phân tích, Mục Cẩm Vân luôn có một loại cảm giác, lão quái này vật bây giờ không thể so ngày trước, nàng là thật khả năng rời đi. Mà bây giờ, hắn có thể uy hiếp nàng, cũng đơn giản là sở tài nguyên đám người mệnh. Còn kiếm kia, hắn cũng không có nắm chắc còn có thể hay không ước thúc đến nàng. Mặc kệ như thế nào, trận này giao phong, nội tâm của hắn cũng không nguyện ý cúi đầu yếu thế. Bằng không mà nói, mặc kệ là sở tài nguyên, vẫn là thanh thủy trấn, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn lạnh lùng nói xong, tiếp tục làm chính sự. Tô Lâm An cũng không phải thật đại thiện nhân a, nàng trước kia cùng Mục Cẩm Vân có liên hệ, hắn làm việc tốt nàng có thể được công đức, cho nên nàng sợ hắn làm lớn ác mà nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Lúc ấy Mục Cẩm Vân giết cái kia đồng môn ngu gấm hồng thời điểm, nàng đều có loại cảm giác lá xanh công đức thiếu một chút đây, bất quá giết một người cũng không quá rõ ràng, huống chi ngu gấm hồng cũng không tính là gì người tốt. Vì lẽ đó Tô Lâm An cũng không xác định có phải là giết người liền sẽ thật sự có trừng phạt, nhưng nàng không dám đánh cược cho nên sẽ cực lực ngăn cản. Nhưng đợi nàng đổi thân thể, liền cùng Mục Cẩm Vân không có chút nào lo lắng, hắn giết liền giết thôi, quan nàng thí sự. Nói là nói như vậy, nhưng nghĩ tới sở tài nguyên cùng thanh thủy trấn người, Tô Lâm An lại có như vậy một chút điểm sầu lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người kia kính ngưỡng nàng, cung phụng nàng. Không chỉ như thế, bọn họ còn bảo hộ nàng, bọn họ gọi nàng La Bạc Đại Tiên. Đại khái, nàng cũng sẽ không thật không đếm xỉa đến đi. Tô Lâm An có chút phiền muộn, xem Mục Cẩm Vân này khốn nạn càng không vừa mắt. Mục Cẩm Vân sau khi nói xong liền không phản ứng nàng, tự lo nhi tại cái kia thu dọn đồ đạc. Mục Cẩm Vân quen thuộc tông môn quy củ, hắn vừa đến đã đem những vật này nghiên cứu triệt đề. Hắn hiện tại tu vi kim đan kỳ có thể khiêu chiến những người khác, hình đường bên này của vũ tông môn đệ tử lẫn nhau khiêu chiến, người thắng trận liền có thể cùng đối phương trao đổi tu luyện động phủ. Lúc trước hắn cùng tiểu thiền động phủ tuy rằng coi như không tệ, nhưng tại hình đường này thành lũy tầng dưới, linh khí cùng thượng tầng không cách nào so sánh được. Hắn cần tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, nguyên bản cho rằng muốn từng cái khiêu chiến, không ngừng mà mạnh lên sau theo tầng dưới chót xiết vào cao tầng, bây giờ hắn lại biết không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần thu thập xong đồ vật đem tiểu thiền mang theo trên người là đủ. Mục Cẩm Vân rời đi chính mình cư ngụ mấy tháng tu luyện động phủ, hắn sau khi rời khỏi đây cũng không ở chính giữa ở giữa dừng lại, trực tiếp đi thượng tầng, hình đường thế hệ trẻ tuổi đệ tử đệ nhất nhân động phủ trước. Đệ tử này động phủ là tầng thứ 3 bên trong tốt nhất. Phía trên hắn chính là tầng thứ 2, kia là những đội trưởng kia hương chủ chỗ ở tầng cao nhất thì là hình đường đường chủ cùng trưởng lão động phủ. Nói cách khác hiện tại Mục Cẩm Vân có khả năng khiêu chiến người bên trong tu luyện động phủ tốt nhất chính là cái này 3 tầng cái thứ nhất, hắn nhìn một chút ngoài động phủ minh bài, đồ một đao. Họ đồ tu sĩ, không biết cùng lúc trước liền vết đưa đến thanh thủy trấn đồ 3 có quan hệ hay không? Hắn gõ cấm chế, ngươi tới làm cái gì? Đồ một đao một mặt bất mãn, khiêu chiến, Mục Cẩm Vân nói thẳng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ bằng ngươi, muội muội ta khiêu chiến. Mục Cẩm Vân hướng bên cạnh một chạm, vừa mới ngưng thần kỳ tiểu thiền liền ló đầu ra đến, thè lưỡi, nâng lên ánh mắt nói. Ta khiêu chiến, ta rất hung nha. Có bệnh, đồ một đao mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể một kiếm chém bọn họ. Hắn lạnh lùng nói, lăn ta đếm ba tiếng. Ba, hai, chấm, ba tiếng về sau, nếu không nhận thua chúng ta liền động thủ. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói, đồ một đao ánh mắt trừng lớn, trong con ngươi chỉ có một vật. Đó chính là dừng ở hắn mi tâm trước dùng tinh tế châm tiêm nhi nhắm ngay hắn cánh đuôi ong. Một châm xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ vậy mà có thể thu phục cường đại như vậy linh thú. Đại tông môn đệ tử đều yêu bế quan, một quan chính là mấy tháng, đồ một đao biết hai người này, nhưng cũng không biết được bọn họ có thể thu phục thất giai linh thú a. Hắn là kim đan kỳ 9 tầng tu vi, có thể cùng thất giai linh thú so với, vẫn như cũ không đáng chú ý, 3, 2. Chấm, tại một sắp hô lên lúc trước, đồ một đao run giọng nói. Ta nhận thua, ân, vậy ngươi xóa đi trên trận pháp thần hồn lạc ấn, thu thập xong đồ vật rời đi đi. Mục Cẩm Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ một đao đã nhận thua cũng chỉ có thể làm theo, hắn giận lại đi lựa chọn sát vách phòng, thế là, một ngày thời gian, hình đường tuyệt đại đa số động phủ đều đổi chủ nhân, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, lúc này đang ngồi ở bên giường, dùng tay không lụa xoa kiếm. Người muốn xoa bao nhiêu lần a? Tô Lâm An luôn cảm thấy toàn thân khó. Tuy nói nàng chỉ là nguyên thần ký sinh tại kiếm gãy bên trong, nhưng tóm lại có chút tâm thần liên hệ kiếm kia hủy thời điểm nàng cũng sẽ đau nhức kiếm kia bị như thế ôm xoa thời điểm nha. Kỳ thật không cảm giác nhiều lắm, chính là cảm giác không phải rất thoải mái. Bị đùa giỡn cũng không thể nói, cũng làm cho nàng cảm thấy, nàng đến cùng có nhiều bẩn a, được xoa nhiều như vậy lần. Nơi này, lôi hỏa mộc vạch ra vết kiếm. Mục Cẩm Vân chậm rãi mà nói, nơi này, lại là chỗ nào làm thảo dịch đều làm. Vậy ngươi dùng cái thanh phong quyết chứ? Tô Lâm An nói, vừa mới kết đan, linh khí dùng tiết kiệm. Hắn nói xong, cúi đầu tiếp tục lau kiếm tiêm nhi lúc kiếm kia bỗng nhiên nâng lên, thân kiếm ánh sáng tựa như là tấm gương, vừa đúng đem Tô Lâm An chiếu vào trên thân kiếm. Hắn lau động tác chậm chậm, lại thoáng nhu hòa mấy phần. Dáng dấp mỹ quả nhiên bị thiên vị. Liền hắn có đôi khi sẽ bị nàng tốt làm cho mê hoặc coi như là cách bề ngoài mỹ lệ, lại rất lợi hại có thể trợ giúp hắn đồ chơi đi. Vì lẽ đó, hắn tạm thời không bỏ được buông ra. Vô song, Tô Lâm An đều nhanh quên chính mình cái này biệt hiệu. Mục Cẩm Vân lại mặt đen lên hô hai tiếng Tô Lâm An mới phản ứng được nói. Làm cái gì, người nếu để ta hài lòng ta cũng nguyện ý trái lương tâm làm như vậy một hai kiện việc thiện. Hắn có chút nhíu mày. Ngươi cũng là biết ta bản tính, biết ta hiện tại kim đan kỳ có công pháp lợi hại gì có thể cung cấp ta tu luyện. Hắn vẫn chưa đủ lượng kiếm sơn tu luyện công pháp, theo Mục Cẩm Vân, những công pháp tu luyện này, khẳng định không lão quái vật cung cấp tốt. Tô Lâm An liền cho một cái công pháp còn có luyện khí cùng luyện đan hai môn ngọc giản. Lập tức cho nhiều như vậy, Mục Cẩm Vân còn có một chút kỳ quái, hắn lòng nghi ngờ không nhẹ tuy là nhìn, lại cũng không hoàn toàn tin tưởng, trực tiếp bắt đầu luyện tập mà là dự định gần nhất tốn một chút thời gian đi giấu nhìn nhiều chút sách, sau đó chính mình lại đến thôi diễn một phen. Công pháp thôi diễn cũng 10 phần hao tâm tổn sức chìm đắm trong đó cũng không đoái hoài đến cái khác. Thế là Tô Lâm An lại chạy cách chương.